Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, người muốn làm gì đều được a tương đương. Nghe được một người nhỏ giọng nói một câu, vậy liền khó trách, một người không hiểu, Lâm Phi Phàm là cùng khen người vật. Một người khác thấp giọng nói, Miêu Tiểu Lệ mới người giám hộ, lập tức, vốn là liền hết sức khẩn trương đám người liền càng căng thẳng hơn. Tu sĩ vòng tròn bên trong, một đời mới các tu sĩ phần lớn chưa nghe nói qua danh tự. Nhưng một chút có được gia tộc, nhất là có nhất định gia tộc địa vị tu sĩ, cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua tên Miêu Tiểu Lệ. Bọn hắn có lẽ cũng không biết Miêu Tiểu Lệ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, cái kia chính là cái này Miêu Tiểu Lệ là không thể bị trêu chọc. Nguyên lai là Phi Phàm tiểu huynh đệ. Thật sự là thất kính. Trong mắt mọi người nhiều hơn một phần cung kính cùng khẩn trương. Mọi người đừng khách khí. Ta chính là vừa đến trưởng bối nhà chúc Tết người bình thường. Chư vị không cần quá đem ta để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu như chư vị có đi huyền giới du lịch cần. Nếu như có thể tới chiếu cố một chút chúng ta cơ quan du lịch sinh ý. Nhớ ta, chúng ta cơ quan du lịch toàn thể, nhân viên. Đều sẽ phi thường cảm kích. Lâm Phi Phàm đem toàn thể, hai chữ đặc địa đọc âm nặng một cái. Đám người lập tức ngầm hiểu. Toàn thể nhân viên, căn bản không cần đặc biệt là. Mỗi người đều biết nhất hẳn là chiếu cố là ai đúng không đúng. Tất nhiên là Miêu Tiểu Lệ mà. Thế là, cũng không ai có hứng thú hỏi càng nhiều vấn đề. Mọi người dồn dập ghi lại. Lần sau du lịch nhất định phải tới cái này cơ quan du lịch. Sau đó dồn dập cáo từ, Trần Thanh Sơn cười ha hả, đây chính là kết quả hắn muốn. Lâm Phi Phàm là hắn Trần Gia Hào làm số không nhiều chi tâm hảo hữu. Vì phòng ngừa trong tương lai trăm nhà đua tiếng bên trên có chút gia tộc mắt không mở trêu chọc hắn, sớm đem Lâm Phi Phàm thanh danh đánh đi ra, có thể giúp hắn tiết kiệm một chút phiền phức liền tiết kiệm một chút đi. Đám người dồn dập rời đi. Trần Thanh Sơn, A Thất, Trần Gia Hào cùng với Lâm Phi Phàm đứng tại cửa ra vào tiễn đưa. Trước đó còn tại xếp hàng người phát hiện Lâm Phi Phàm vậy mà như là chủ nhân như thế đứng tại tiễn đưa trong bốn người. Lập tức đối Lâm Phi Phàm địa vị có một cái mới cân nhắc. Rời đi trong đám người, Liễu Thanh Hồng nói khẽ với Liễu Thiên Hoan hỏi. Chuyện ngày hôm qua, người có tin tức gì sao? Vĩnh viễn chớ chọc cái này gọi Lâm Phi Phàm ra hỏa. Liễu Thiên Hoan đầu đầy mồ hôi lạnh mà nói. Chuyện gì xảy ra? Người biết ngày hôm qua người độ kiếp tu sĩ sao? Biết, người nghe được tin tức gì? Hắn bị Miêu Tiểu Lệ bóp thành một cái hạt châu, sau đó biến mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Miêu Tiểu Lệ. Thật sự là thật là đáng sợ. Cả buổi trưa bái phỏng chuyển động đều vô cùng nhàm chán. Có thể nói nhàm chán cực kỳ. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào lại chạy lên trên lầu. Trần Gia Hào tiếp tục đi dạy dỗ hắn pháp thuật phi gờ. Mà Lâm Phi Phàm thì luyện công. Ngoài ý muốn chính là, mặc dù trên lầu, nhưng chỉ cần hai chân trên mặt đất, lực lượng y nguyên lại không ngừng tràn vào. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa. Tới chúc Tết người cũng đều đi. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào lề mề đến nhà hàng. Trần Thanh Sơn đã nhập tọa, A Thất đứng ở một bên, mà tại Trần Thanh Sơn đối diện, Lâm Phi Phàm lại thấy được một cái không tưởng tượng được người. Đại Minh Tinh, Tô Tiểu Mị tỷ, trùng hợp như vậy, Lâm Phi Phàm đưa tay chào hỏi, Tiểu Lâm ca ca, lần kia đã nói xong tới hiện trường đánh lén ban đêm đâu. Ngươi làm sao không có tới nha? Vốn là ngồi ở chỗ đó Tô Tiểu Mị gần như tung bay liền đến Lâm Phi Phàm trước mắt. Gần như cả người đều đặt ở Lâm Phi Phàm trên thân. Mị nhãn như tơ, ấy, không phải dò xét ban sao? Lâm Phi Phàm đầu đầy mờ mịt, ấy nha nha, các ngươi những này xú nam nhân, dò xét ban không phải liền là đánh lén ban đêm nha. Như thế không có khác nhau. Tô Tiểu Mị nói, không. Đó là không như thế. Nhất là đối với ta này có tặc tâm không có tặc đảm người mà nói, có khác nhau rất lớn. Lâm Phi Phàm hết sức kiên định nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Ta mượn ngươi cái tạc đảm có được hay không? Hoàn toàn không tốt. Dù sao ta là nuôi mèo người a. Thôi đi, không là nam nhân. Cắt khẳng định cũng không phải là nam nhân a. Tiểu tử thúi, gần nhất không sợ ta ha. Nói một câu có 100 câu chờ lấy ta đây. Cảm giác Miêu Tiểu Lệ cho ngươi chỗ dựa rồi. Làm sao có thể, tiểu mị tỷ ngài trong lòng ta địa vị theo Tiểu Lệ tỷ là hoàn toàn khác biệt. Thật sao, ta địa vị gì, ngươi càng gợi cảm, càng mê người, nghe lời, miệng thật ngọt, lần này liền bỏ qua ngươi. Thế nhưng ta linh tinh ngươi đánh coi là lúc nào còn a. Lâm Phi Phàm vỗ đầu, quên, hắc hắc, gần nhất rách dưới sự tình quá nhiều, đem quên đi, đừng nóng vội, ta vậy mà cho ngươi. Được rồi, dù sao hiện tại cũng không cần. Nói ra lấy, Tô Tiểu Mị tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, cây lan tử la màu hai mắt hiện ra kỳ dị màu sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, tiểu ca ca, ta đột nhiên ta cảm giác thật là sùng bái ngươi a. Ngươi cho ta cái ký tên có được hay không? Ngay tại tờ giấy này bên trên. Tô Tiểu Mị không biết từ chỗ nào mò ra một trang giấy. Lâm Phi Phàm lúc này đầu óc trống rỗng, bên trong chỉ có một chữ đang lóe lên. Được, nói. Lâm Phi Phàm đem tên của mình cho ký ở bên trên. Ký tên kết thúc, tờ giấy kia lập tức lập lòe tia sáng kỳ dị. Lúc này Lâm Phi Phàm rốt cục tỉnh táo lại, nhìn xem tờ giấy kia, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiểu Mị tỷ, cái kia a, yêu tộc người giám hộ xác nhận sách, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người giám hộ. Nói cách khác, ta có khả năng trực tiếp điều động ngươi linh khí tới áp chế ta yêu khí. Tô Tiểu Mị tuyên bố. Tiểu Mị tỷ, ngươi nói đùa mà a. Ta đã treo ở tên Miêu Tiểu Lệ phía dưới. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không biết này Tô Tiểu Mị chạy trước xem náo nhiệt gì. Hắn thậm chí ngay cả người giám hộ là làm cái gì cũng không biết. Sao có thể nói là nói đùa đâu. Ta bên trên một cái người giám hộ để cho ta không cẩn thận cho chơi chết rồi. Nếu như ta không thể trong vòng một tháng tìm tới một cái cường tráng người giám hộ, ta liền phải bị cưỡng chế điều về. Nói đùa, ta còn có 3 cái phim 2 cái tống nghệ tiết mục hợp đồng lại thân. Sao có thể cứ như vậy bị điều về? Ta đi bái phỏng rất nhiều người, bọn hắn đều không vui. Cho nên nha, ta cũng chỉ có thể ra này thượng sách á. Tô Tiểu Mị mặt mũi tràn đầy điềm đạm đáng yêu. Gọi là ra hạ sách này. Ngươi là thượng sách, cáp, Tiểu Mị tỷ, nói thật, ta không biết rõ người giám hộ cái này khái niệm. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Cái gì? Ngươi không biết cái gì là người giám hộ liền dám đi cho Miêu Tiểu Lệ làm người giám hộ? Khụ khụ, tỷ, ngươi làm sao có ý tứ nói người khác đâu? Ngươi nhìn, ta cho ngươi làm người giám hộ cũng không phải ta chính ta chủ động a. Ha ha ha, cũng là, ta đây giải thích cho ngươi nói rõ lý do đi. Như cùng chúng ta loại cấp bậc này đại yêu, bởi vì yêu lực quá mạnh, nếu như không bị khống chế lời nói, có thể sẽ chọc có chuyện rồi. Mặc dù ta không cho rằng như vậy, nhưng quốc gia khẳng định không tin, cho nên liền có người giám hộ chế độ, đem một cái cực mạnh đại yêu theo một tu sĩ bình thường khóa lại cùng một chỗ. Người giám hộ khế ước sẽ ở một mức độ nào đó hạn chế đại yêu yêu lực. Một khi thi triển qua mạnh yêu thuật, người giám hộ bên này là có thể cưỡng ép đem yêu thuật dừng lại. Mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, người giám hộ mệnh lệnh, chúng ta những này làm bị giám hộ giả, nhưng là muốn nói gì nghe nấy. Nói, Tô Tiểu Mị lại chen vào Lâm Phi Phàm trong ngực, từ dưới đi lên nhìn xem nàng. Lần nữa mị nhãn như tơ, là ý nói, ngươi muốn làm cái gì? Mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đều không thể cự tuyệt Tiểu Lâm ca ca ngươi nha. Chấm ngoặc kép, như thế kích thích, Lâm Phi Phàm con mắt đều sáng lên. Đúng vậy a, Tiểu Lâm ca ca, ngươi có muốn hay không? Cùng ta chơi điểm kích thích. Nghĩ, lần sau chúng ta mở đen thời điểm khẳng định gọi ngươi tới. Sợ. Kỳ thật ta cũng muốn a, nhưng chủ yếu là trong nhà đã có con mèo.